Khi đồng minh nhảy vào. Tác giả Nguyễn Tiến Hưng. Số 2. Hoàng tử Cảnh gặp đại sứ Jefferson. Năm 1785, ông Nguyễn Phúc Ánh, sau này là vua Gia Long, gửi người con đầu lòng mới lên 5 tuổi, tên là Nguyễn Phúc Cảnh hay Hoàng tử Cảnh, cùng đi với giám mục Bá Đa Lộc sang Pháp cầu viện. Ông được triều kiến vua Louis XVI vào ngày 5 tháng 5 năm 1787 tại cung điện Versailles. Thấy cậu bé khôi ngô và thông minh, Hoàng hậu Maria Antoinette rất yêu quý và các bà cô trong triều đình ai ai cũng chăm chú để ý. Người uốn tóc nổi tiếng Leonard thấy vậy nên thiết kế ngay một mẫu tóc đặc biệt để vinh danh hoàng tử xứ Nam Kỳ. Một bức chân dung thật đẹp của hoàng tử được họa sĩ Maupérin vẽ để trưng bày tại Viện Truyền giáo Paris. Cậu bé rất vui vẻ, chơi đùa với cả các con của vua Louis XVI và Louis Joseph, thái tử nước Pháp. Nghe tin có hoàng tử Nam Kỳ đang ở Paris, sứ thần Mỹ là Thomas Jefferson sắp xếp để gặp gỡ. Ông là người đã viết ra bản tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ và sau này làm tổng thống nổi tiếng. Ngoài chính trị, ông vừa là một triết gia, một nhà ngoại giao, khoa học gia, người sáng chế và một nhà giáo dục. Đặc biệt, ông rất để ý về canh nông và muốn nhập cảng những loại gạo tốt vào vùng Nam Carolina và Georgia. Khi đọc sách của Pierre Piver viết về những cuộc du lịch ở Đông Nam châu Á, ông thấy có nói đến một loại giống lúa khô ở vùng Nam Kỳ, đàng trong, nên để ý ngay. Ông được Hoàng hậu Maria Antoinette giới thiệu làm quen và nhờ cậu khi nào về nước thì cung cấp cho mình một ít lúa giống để trồng ở vùng Carolina. Lúc ấy, ông Jefferson đang cố đi tìm một loại lúa khô để thay thế cho loại trồng trên ao hồ sình lầy ở miền Nam nước Mỹ, dễ sinh ra nhiều bệnh tật. Ngày 13 tháng 1 năm 1788, ông viết cho William Drayton, chủ tịch Hiệp hội Canh nông ở Nam Carolina. Loại gạo khô ở xứ Nam Kỳ trông thì trắng nhất, ngửi thì thơm nhất và năng suất lại cao nhất. Sau khi gặp cậu hoàng tử, ông viết thêm: tôi có rất nhiều hy vọng sẽ nhận được một ít hạt giống lúa cạn từ xứ đàng trong vì một vị hoàng tử trẻ xứ Cochin China hiện đang có mặt tại Pháp đã hứa hẹn một cách chắc chắn với tôi rằng ông ta sẽ cung cấp cho tôi loại lúa đó. Chẳng may, khi trở về nước, Hoàng tử Cảnh đã chết vì bệnh đậu mùa vào năm 1801, khi mới 22 tuổi. Năm 1801 là năm vua Gia Long thống nhất Sơn Hà, cũng là năm ông Thomas Jefferson lên chức Tổng thống Hoa Kỳ. Trong khung cảnh lịch sử ấy, nếu như Hoàng tử Cảnh đã không chết, thì chắc là ông gửi lúa giống sang Mỹ cho Tổng thống Jefferson. Từ đó, hai bên Việt-Mỹ đã có thể có những quan hệ tốt đẹp ngay từ cuối thế kỷ 19. Nếu như vậy, thì vận mệnh nước Việt Nam đã có thể khác hẳn rồi. Một năm sau, 1802, chiếc thương thuyền Hoa Kỳ đầu tiên, tên là Phim, có ghé vịnh Turin, Đà Nẵng và thuyền trưởng Jeremiah Upbridge đã từ Pfeiffer, Hội An, lần mò ra tới tận Huế với mục đích xin phép nhà vua để được buôn bán với Việt Nam. Nhật ký Brice ghi lại những quan sát ấn tượng của ông ở Huế, nhà vua, thành nội, các cung phi, đàn voi, lính cận vệ. Chắc là thấy con mình đã nói nhiều về nước Mỹ nên vua Gia Long nhờ một cố đạo người Pháp đến gặp ông Brice và hỏi thăm về nước Hoa Kỳ, rồi nhà vua cũng cho phép ông được buôn bán. Nhưng vì có bão lớn, tàu Fermi đã nhổ neo rời Đà Nẵng quá sớm và sau đó thì hai nước Mỹ-Việt cũng vẫn chỉ là hai thế giới xa lạ. Vua Tự Đức gửi sứ thần đi Mỹ cầu viện chống Pháp. Các ngài có thể nào thuyết phục những người bạn Âu Châu của các ngài ngừng xâm chiếm nước tôi được không? Vị sứ thần hỏi. Người Mỹ thì không biết tới nước ta, chứ 70 năm sau chuyến viếng thăm của thuyền trưởng Brice, khi Pháp bắt đầu đem quân vào đánh phá đầu thập niên 1870, vua Tự Đức đã gửi sứ thần Bùi Viện qua ngả Hồng Kông đi cầu cứu Mỹ. Mặc dù ngàn trùng xa cách, phương tiện giao thông khó khăn, vị sứ thần cũng đã lần mò được tới tận Washington để tiếp xúc với chính phủ của Tổng thống Ulysses Sumption Grant. Tổng thống Grant là một anh hùng trong cuộc nội chiến Bắc Nam. Khi Tổng thống Lincoln chỉ định ông làm tư lệnh miền Tây Tennessee và Bắc Mississippi, ông đã thắng nhiều trận lớn. Nhưng ông chỉ biết nhiều về quân sự, chứ nào có biết tới nước An Nam ta ở đâu. Bởi vậy, câu trả lời của chính phủ ông dĩ nhiên là không. Trên đường về nước, vị sứ thần dừng lại ở Yokohama, Nhật Bản để gặp lãnh sự Mỹ. Hai người bàn bạc và đồng ý rằng một ngày nào đó Hoa Kỳ chắc chắn sẽ liên can lớn tới Á Châu. Khi từ biệt, sứ thần Việt Nam làm một câu thơ nói lên tâm tư của mình về hai nước. Là bạn đồng hành, nhưng tới năm nào chúng ta mới ngồi chung trên một con thuyền. Tới năm nào thì lúc đó chẳng ai biết, nhưng không được Mỹ giúp thì ngay năm sau Pháp đã hoàn tất việc thôn tính thuộc địa. Nước An Nam công nhận và chấp nhận nền bảo hộ của nước Pháp. Đó là điều khoản thứ nhất của Hiệp ước Bảo hộ ký ngày 6 tháng 6 năm 1884 giữa chính phủ Đại Nam Hoàng đế và chính phủ Cộng hòa Pháp. Đại diện cho Pháp là ông Jules Paternotte, bởi vậy còn gọi là Hiệp ước Paternotte. Nhưng rồi trong Thế chiến II, mẫu quốc thua liểng xiểng. Ngày 10 tháng 5 năm 1940, Hitler tấn công khu rừng Ardennes, chọc thủng tuyến phòng thủ Maginot. Và chỉ 42 ngày sau, quân đội Đức đã diễn hành trên đại lộ Elsa. Một lá cờ Nazi thật bự treo ngay trên khải hoàn môn. Thoát chết ở Ardennes, tướng De Gaulle chạy sang hoạt động ở bên Anh. Nước Pháp không cô đơn, nước Pháp không cô đơn, nước Pháp còn có một đế quốc rộng lớn ở sau lưng. Sau London, De Gaulle lập thủ đô nước Pháp tự do tại Fort-Lamy, nước Chad bên châu Phi, rồi tới Douala, nước Cameroon, Brazzaville, Congo và Libreville, Gabon. Chúng tôi xin mở ngoặc ở đây là khi làm việc và đi công tác cho Quỹ Tiền tệ Quốc tế tại Phi Châu từ giữa thập niên 1960, tác giả cũng đã được thăm viếng những nơi này và được hướng dẫn đi xem tận nơi những bản doanh của De Gaulle. Đế quốc Pháp mà De Gaulle nói tới bao gồm các thuộc địa từ Phi Châu tới Đông Dương. Riêng về Đông Dương lúc ấy, Pháp đã bị Nhật lật đổ hoàn toàn ngày 9 tháng 3 năm 1945. Ngày 6 tháng 6 năm 1944, quân đội đồng minh đổ bộ vào Normandy rồi tiến thật nhanh về Paris, giúp cho De Gaulle diễn hành vào thủ đô ngày 25 tháng 8 năm 1944. Đi qua Khải Hoàn Môn, trông ông rất tự hào. Vừa khôi phục được Giang Sơn, De Gaulle đã tính ngay tới chuyện phục hồi thuộc địa, yêu cầu Mỹ và Anh chấp nhận quyền cai trị của mình tại Đông Dương khi chiến tranh kết thúc. Tổng thống Roosevelt muốn giải thoát Đông Dương. Nước Pháp đã vắt sữa Đông Dương 100 năm rồi, người dân Đông Dương xứng đáng được đối xử tốt hơn. Tổng thống Roosevelt viết trong một bản ghi nhớ gửi Ngoại trưởng Hull khi thấy Pháp muốn lấy lại thuộc địa. Tổng thống Roosevelt là một vĩ nhân của nước Mỹ, người duy nhất đã làm tổng thống 4 nhiệm kỳ. Ông đã có những sự nghiệp to lớn, nhất là lãnh đạo quốc gia qua cơn khủng hoảng kinh tế trong thập niên 30. Ông là tổng thống Mỹ đầu tiên để ý tới Đông Dương với lòng nhân ái, thực tâm muốn chấm dứt chế độ thuộc địa. Ngay từ khi Thế chiến II đang tiếp diễn, tại cuộc họp tay ba đầu tiên giữa Anh, Mỹ và Nga tại Tehran, thủ đô Iran, từ 28 tháng 11 đến mùng 1 tháng 12 năm 1943, ông nói với thống chế Stalin về quy chế ủy trị cho Đông Dương, trao khu vực này cho một ủy ban quốc tế đảm nhận để đi dần tới độc lập. Bản ghi nhớ cuộc họp ngày 28 tháng 11 ghi lại. Khi thống chế Stalin nói sẽ không để cho Pháp trở lại thuộc địa, thì Tổng thống Roosevelt đã trả lời là ông đồng ý 100% vì Đông Dương đã bị Pháp đô hộ tới 100 năm rồi. Nhưng người dân nơi đây bây giờ còn khốn cùng hơn lúc trước. Tại cuộc họp Cairo, khi ông Tưởng Giới Thạch nói Trung Quốc không có ý đồ gì nhưng cho rằng nhân dân Đông Dương chưa sẵn sàng để đi tới độc lập, thì Tổng thống Roosevelt trả lời, khi Hoa Kỳ đóng chiếm Phi Luật Tân, thì người dân ở đây cũng chưa sẵn sàng để độc lập. Nhưng một khi cuộc chiến với Nhật chấm dứt, thì độc lập sẽ được trả lại vô điều kiện cho Phi Luật Tân. Bởi vậy, nên thành lập một quy chế ủy trị với nhiệm vụ chuẩn bị cho Đông Dương độc lập trong một thời gian nhất định, từ 20 tới 30 năm. Tổng thống Roosevelt đã cố thuyết phục Thủ tướng Anh là Winston Churchill dựa trên căn bản của Hiến chương Đại Tây Dương mà cả hai nước đã ký kết từ năm 1941, ngày 12 tháng 8. Theo Hiến chương này, hai quốc gia đồng ý về việc tôn trọng quyền tự chủ của các dân tộc và vì vậy ước mong cho chủ quyền lãnh thổ và tự trị sớm được vãn hồi cho những dân tộc nào đã bị ép buộc phải mất đi. Nhưng hiến chương này chỉ là lý thuyết, vì trong thực tế thì thái độ của chính phủ Anh đã khác. Tháng 11 năm 1942, khi Ngoại trưởng Mỹ Coder Hall đưa ra một bản dự thảo để hai nước Anh và Mỹ cùng tuyên bố về Hiến chương Đại Tây Dương và nền độc lập của các quốc gia, thì chính phủ Anh đã gạt phát đi. Ngoại trưởng Anh đã thẳng thắn cho tôi biết rằng ông ta không thích bản dự thảo này. Ông Hall báo với Tổng thống Roosevelt, chữ độc lập làm ông ta khó chịu vì ông ta nghĩ đến hệ thống đế quốc Anh, nó cũng đã được dựa trên căn bản là chính sách thuộc địa. Sau khi Thế chiến II kết thúc, hai nước Anh và Mỹ vẫn tiếp tục dính líu vào Đông Dương vì còn vấn đề giải giới quân đội Nhật ở nơi đây. Nhưng lập trường của hai nước hoàn toàn khác nhau. Mỹ thì chống đối việc Pháp muốn tái chiếm Đông Dương, nhưng Anh lại ủng hộ. Tại sao Anh ủng hộ? Đó là vì ngoài lý do là đồng minh thân hữu của Pháp, Anh lại còn phải đương đầu với các thuộc địa của chính mình ở Á Châu như Burma, Myanmar, Hồng Kông, Ấn Độ. Nếu ủng hộ nền độc lập của Đông Dương thì thuộc địa của Anh cũng sẽ nổi dậy và thuộc địa của Hòa Lan là Indonesia sẽ theo sau. Nhưng rồi Anh cũng phải để cho Ấn được độc lập vào tháng 8 năm 1947 và Burma tháng 4 năm 1948. Thủ tướng Anh Churchill đã biết rất rõ về ý định của Tổng thống Roosevelt muốn giải thoát chế độ thuộc địa, nên ông căn dặn Ngoại trưởng Anthony Eden: trước khi chúng ta có thể chính thức đưa Pháp vào Đông Dương, chúng ta phải giải quyết vấn đề với Tổng thống Roosevelt. Ông ta đã nói thẳng với tôi về vấn đề ấy hơn là về bất cứ vấn đề nào khác, và tôi nghĩ rằng một trong những mục tiêu của ông ta là giải thoát Đông Dương khỏi tay người Pháp. Tổng thống Roosevelt ở vào thế kẹt. Một mặt thì muốn cho Đông Dương sớm được độc lập, mặt khác thì chính phủ Anh lại chống đối, mà lúc đó thì Mỹ lại đang bận tâm về các vấn đề Âu Châu nên rất cần được chính phủ Anh cộng tác. Trong một bản ghi nhớ gửi Ngoại trưởng Holt ngày 24 tháng 1 năm 1944, Tổng thống Roosevelt nhắc lại: tôi đã gặp ông Halifax, đại sứ Anh ở Washington tuần vừa qua, và nói thẳng với ông ta rằng thật đúng là từ hơn một năm nay tôi đã có ý kiến rằng không thể trả lại Đông Dương cho Pháp được và phải đặt nó dưới một chế độ ủy trị quốc tế. Pháp đã chiếm đóng nơi này với 30 triệu dân tới gần 100 năm rồi, và bây giờ nhân dân bản xứ còn bết bát hơn là so với lúc ban đầu. Thực vậy, ý kiến của tôi được cả Tưởng Giới Thạch và Stalin ủng hộ. Tôi không thấy có lý do gì để nhùng nhằng với Bộ Ngoại giao Anh Quốc nữa. Lý do duy nhất để họ chống đối ý kiến của tôi là vì họ sợ ảnh hưởng tới những thuộc địa của họ và của Hòa Lan. Chẳng bao giờ họ ủng hộ giải pháp ủy trị, vì có những trường hợp nó sẽ dẫn tới độc lập. Trường hợp Đông Dương là đúng như vậy. Tuy mỗi trường hợp mỗi khác, nhưng riêng đối với trường hợp Đông Dương thì đã quá rõ ràng. Nước Pháp đã vắt sữa nó 100 năm rồi, người dân Đông Dương xứng đáng được đối xử tốt hơn. Tại hội nghị Yalta ngày 8 tháng 2 năm 1945, Yalta là một thành phố ở phía nam Ukraine. Khi ba cường quốc Mỹ, Nga, Anh nhóm họp ở dinh Livadia bàn bạc chiến lược cuối cùng để đánh bại Đức và Nhật và vấn đề sắp xếp sau chiến tranh, Tổng thống Roosevelt lại nhắc đến quy chế ủy trị cho Đông Dương. Bản ghi nhớ cuộc họp ghi: Tổng thống Roosevelt nói với ông Stalin rằng ông cũng vẫn có ý định về quy chế ủy trị, nhưng chính phủ Anh không chấp thuận quy chế này vì họ muốn trả lại Đông Dương cho Pháp. Họ lo ngại rằng quy chế ủy trị sẽ ảnh hưởng tới Miến Điện. Ông thêm rằng người dân Đông Dương bé nhỏ giống như người Java và Miến Điện và không hiếu chiến. Pháp đã không làm gì để cho người bản xứ tiến bộ từ khi chiếm đóng thuộc địa. Tổng thống Roosevelt nói tướng De Gaulle yêu cầu Hoa Kỳ cung cấp tàu bè để vận chuyển quân đội Pháp trở lại Đông Dương. Thống chế Stalin hỏi: tướng De Gaulle lấy đâu ra quân mà gửi sang Đông Dương? Tổng thống trả lời: De Gaulle nói ông ta sẽ tìm đủ số quân khi Mỹ tìm đủ số tàu cho ông ta. Tổng thống nói thêm: cho đến lúc này thì Mỹ chưa có thể tìm ra đủ số tàu. Trong cuộc họp báo sau đó, vào ngày 23 tháng 2 năm 1945, Tổng thống Roosevelt lại có ý kiến thêm về Đông Dương. Tướng De Gaulle vừa tuyên bố rằng Đông Pháp sắp sửa được giải thoát. Như vậy là ai giải thoát, thưa Tổng thống? Nhà báo hỏi. Đã tới 2 năm rồi, tôi rất lo nghĩ về vai trò của Pháp tại Đông Dương, ông Roosevelt trả lời. Tôi có nói chuyện với ông Tưởng Giới Thạch ở Cairo và ông Stalin ở Tehran. Cả hai ông đều đồng ý với tôi về vấn đề độc lập của các nước Đông Dương. Người Pháp đã từng ở đó cả trăm năm rồi, và người Đông Dương cũng không giống như người Tàu. Được hỏi thêm về quan điểm là Đông Dương chưa đủ khả năng để tự trị, Tổng thống Roosevelt gạt đi. Tôi có nói với ông tưởng rằng cứ để cho Đông Dương hưởng chế độ ủy trị, rồi tìm một số người gồm một người Pháp, một vài người Đông Dương, một người Tàu, một người Nga, và có thể là một người Phi Luật Tân và một người Mỹ, để đào tạo cho họ về kỹ thuật hành chính. Chúng tôi phải mất 50 năm để làm như vậy ở Phi Luật Tân. Stalin thích ý kiến đó, Trung Quốc thích ý kiến đó, chỉ có Anh Quốc là không thích, vì nó có thể làm đổ vỡ đế quốc của họ. Nếu Đông Dương đi tới độc lập, thì rồi Miến Điện cũng làm như vậy với nước Anh. Lời bình của Uyên Uyên Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, căn cứ vào những dữ liệu ông Nguyễn Tiến Hưng đưa ra, với giả thiết đó là những chứng cứ chân thật và bỏ qua quan điểm cá nhân của ông, chúng ta thấy có một cơ hội độc lập của Việt Nam đã bị bỏ lỡ. Chúng ta đã mất một cơ hội hỗ trợ về kỹ năng trị quốc, điều mà các quốc gia khác như Philippines được hưởng. Cũng qua câu chuyện của Tổng thống Roosevelt, chúng ta thấy rõ mục đích và quyết tâm xâm chiếm nước ta một lần nữa của Pháp. Nó không hề phụ thuộc vào ý chí của người Việt Nam muốn hay không muốn. Và như vậy, mọi tổ chức do Pháp dựng lên, những tổ chức cá nhân Việt Nam ủng hộ Pháp đều là tay sai bán nước. Pháp đã không làm gì để cho người dân bản xứ tiến bộ kể từ khi chiếm đóng thuộc địa, là kết luận của Tổng thống Mỹ Roosevelt về sự có mặt gần 100 năm của Pháp tại Đông Dương. Có lẽ những ai còn băn khoăn liệu có phải chúng ta đã đánh đuổi đi một nền văn minh nên ngẫm nghĩ câu nói của ông Roosevelt, một tổng thống có uy tín của nước Mỹ. Về vấn đề ủy trị, nó khiến tôi nghĩ về Palestine và Israel. Ủy trị của Hội Quốc Liên đã thất bại tại đây. Cuộc chiến vẫn dai dẳng và có những lúc thật khốc liệt đến tận bây giờ. Uyên Uyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.